Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1282, Hắc ám cấm vực chỗ sâu đạo tổ thực lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đương nhiên, chiến giới tháp cũng không phải vô điều kiện nhường các sinh linh. Dùng điểm tích lũy hối đoái truyền thừa hay là tài nguyên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bọn hắn dùng điểm tích lũy hối đoái truyền thừa hoặc là tài nguyên thời điểm. Chiến giới tháp sẽ rút ra nhất định phí thủ tục. Diệp Thiên cùng Vĩnh Hằng đạo tổ, Kim Thần đạo tổ rất nhiều nửa bước vực tổ nhóm đã quyết định tham gia chiến đấu. Lấy thắng được chiến đấu phương thức thu hoạch được điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên cũng không sốt ruột báo danh. Hắn bây giờ tu vi là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Mặc dù thực lực có thể so với cảnh giới viên mãn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Nhưng hắn dù sao không phải chân chính quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Mà tại đấu xung quang chiến đài quy nhất cảnh nửa bước vực tổ có thể nói là đến hàng vạn mà tính. Trong đó không thiếu thực lực ở trên hắn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Cùng nó tùy tiện xuất thủ. Không bằng trước hảo hảo quan sát một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, Vĩnh Hằng đạo tổ nhưng không có Diệp Thiên tốt như vậy định lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy từng tòa đấu trên chiến đài phổ thông nửa bước vực tổ đã phân ra được thắng bại. Trong đó bên thắng thu được tương ứng điểm tích lũy tăng thêm. Mà bại người một phương thì ảm đạm rời sân cũng thua mất điểm tích lũy. Tại chiến giới tháp bên trong, thắng được điểm tích lũy phương thức đều là thông qua chiến đấu khiêu chiến phương thức thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tại đấu trên chiến bảng phát hành khiêu chiến, lấy tự định điểm tích lũy là ban thưởng. Sẽ có người đón khiêu chiến. Phe thua sẽ đem điểm tích lũy cùng nhau bại bởi phe thắng. Có ý tứ chính là, tại chiến giới tháp bên trong tử vong, cũng không phải thật sự là tử vong. Chiến giới tháp sẽ bảo hộ những người này, cho nên bọn hắn có thể yên tâm chiến đấu, không cần lo lắng vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên có rất nhiều nửa bước vực tổ cũng tại đấu trên chiến bảng phát hành khiêu chiến tin tức. Cũng có vô số nửa bước vực tổ đi tiếp thu khiêu chiến. Dù sao, ở chỗ này tử vong cũng không phải thật sự là tử vong. Cũng sẽ không để thực lực của mình cùng tu vi bị hao tổn. Còn có thể theo chiến đấu bên trong thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu. Từ đó tăng lên thực lực của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng khiêu chiến liền có thể thu hoạch điểm tích lũy. Thua bất quá là thua trận điểm tích lũy. Đối tự thân cũng không có cái gì nguy hại. Dạng này cơ hội thật sự là hiếm thấy. Huống hồ, một khi thắng khiêu chiến, liền có thể thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Điểm tích lũy đủ liền có thể tại chiến giới tháp bên trong hối đoái truyền thừa hoặc là tài nguyên. Đối bọn hắn tới nói, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tra xét một cái đấu chiến bảng. Có đại lượng nửa bước vực tổ cũng ban bố khiêu chiến tin tức. Có ít người lấy 10 điểm tích lũy là ban thường. Cũng có lấy tích lũy là ban thưởng phát hành khiêu chiến. Thậm chí, còn có một số nửa bước vực tổ lấy mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm tích lũy là ban thưởng phát hành khiêu chiến tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn một cái, phát hiện lấy 10 điểm tích lũy phát hành khiêu chiến tin tức phần lớn là lấy phổ thông nửa bước vực tổ làm chủ. Lại chỉ tiếp thụ cùng là phổ thông nửa bước vực tổ khiêu chiến. Lấy tích lũy phát hành khiêu chiến tin tức phần lớn là lấy vạn vật cảnh nửa bước vực tổ làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần lấy mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm tích lũy phát hành khiêu chiến tin tức, chủ yếu là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ làm chủ. Bất quá, hiện nay đấu trong sàn chiến đấu, phần lớn đều là phổ thông nửa bước vực tổ cùng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tại chiến đấu. Có rất ít quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nửa bước vực tổ tầng này bên trong, có 100 cái đấu chiến đài. Vĩnh Hằng đạo tổ nhìn thấy có mấy cái đấu trong sàn chiến đấu hai vị phổ thông nửa bước vực tổ đã phân ra được thắng bại. Thắng được điểm tích lũy nửa bước vực tổ thần sắc phấn chấn. Thua trận điểm tích lũy nửa bước vực tổ cơ bản cũng lấy tử vong kết thúc. Ly khai đấu chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, những này ngược lại nhường Vĩnh Hằng đạo tổ nhãn thần càng thêm sốt ruột. Vạn pháp đạo tổ, người có muốn hay không cũng đón một cái khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng đạo tổ nói, lấy Diệp Thiên thực lực, có thể nói trực tiếp nghiền ép quy nhất cảnh nửa bước vực tổ trở xuống bất luận cái gì vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Tùy tiện đón mấy cái khiêu chiến. Liền có thể kiếm lời không ít điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính trái lại, thực lực tại bình thường nửa bước vực tổ cấp độ mặc dù nói tính toán đỉnh tiêm, như cũ không cường đại, hơn nữa còn không nhất định có thể thắng chiến đấu. Nhưng là, dạng này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vĩnh Hằng đạo tổ là nhất định phải nếm thử về sau mới cam tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn tại chân tuyển một phen về sau. Tuyển một cái lấy 10 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến tiếp nhận. Đối thủ cũng là một vị phổ thông nửa bước vực tổ. Lại đối phương cũng đồng ý khiêu chiến. Ngươi như là đã tiếp khiêu chiến. Trước hạ tràng thử nghiệm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn nghĩ lại quan sát một phen. Huống hồ, hiện tại ban bố khiêu chiến điểm tích lũy vẫn là không có vào hắn ngân. Diệp Thiên cũng không muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đi trước. Vĩnh Hằng đạo tổ thoại âm rơi xuống. Người liền tiến nhập đấu chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một vị phổ thông nửa bước vực tổ liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng đạo tổ trước mặt. Hai người đều mang tình thế bắt buộc quyết tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chính là Hắc Ám cấm vực chỗ sâu mài cốt thành người. Không biết các hạ thuộc về phương nào thế lực? Vĩnh Hằng đạo tổ đối thủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ám cấm vực mài cốt thành. Vĩnh Hằng đạo tổ căn bản không hiểu rõ Hắc Ám cấm vực chỗ sâu tình huống. Cũng không biết cái gì mài cốt thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là không hiểu rõ. Trong lòng mới không có bất luận cái gì e ngại cùng lo lắng. Có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Hắc Ám cấm vực chỗ sâu phổ thông nửa bước vực tổ tu tập truyền thừa so huyền hư chí cổ giới cùng thần thiên giới vực truyền thừa muốn tốt hơn. Nhiều, đối phương tu vi nhìn như không cao. Cự ly vạn vật cảnh còn kém rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thực lực không nhất định xem tu vi cao thấp. Tỷ như Diệp Thiên cũng chỉ là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Nhưng chân thực sức chiến đấu so rất nhiều quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng cường đại hơn nhiều lần. Cho nên, hắn như là đã tiếp khiêu chiến. Tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Vạn nhất thực lực đối phương rất yếu đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao lại phồn hoa địa phương, cũng có thực lực nhỏ yếu người tu hành. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chiến liền chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoại âm rơi xuống, Vĩnh Hằng đạo tổ liền đầu tiên phát động công kích. mà lại là một kích mạnh nhất, mà tại Vĩnh Hằng Đạo Tổ phát động công kích thời điểm. Đối phương cũng động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phịch một tiếng, đối phương thi triển một môn hỏa hệ cấm kỵ đạo thuật. Hóa thành một tôn hỏa chi cấm kỵ sinh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cấm kỵ đạo thuật trong nháy mắt bị phá ra. Liền phòng ngự loại cấm kỵ đạo thuật cũng bị phá. Cấm kỵ thân thể cũng bị quán xuyên. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhục thân rạn nứt, bị thương thật nặng, đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lần nữa một kích mà đến, trực tiếp chém giết Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Đạo Tổ liền thua mất cuộc khiêu chiến này điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới đối thủ vậy mà yếu như vậy. Ta còn tưởng rằng đối thủ mạnh cỡ nào đâu. Liên kết tại phương nào thế lực cũng không dám báo ra đến. Xem ra là đến từ nhỏ địa phương. Đánh giết Vĩnh Hằng Đạo Tổ vị kia nửa bước vực tổ cao ngạo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhục thân được sự giúp đỡ của chiến giới tháp lại lần nữa ngưng tụ ra. Hắn lúc này thần sắc ảm đạm không rõ. Sắc mặt rất khó chịu. Hắn tự nhận là thực lực mình tại nửa bước vực tổ cấp độ không yếu. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một hai chiêu, liền bị đối thủ đánh chết. Tuy nói tại chiến giới tháp bị đánh bạo nhục thân coi như tử vong. Có thể thực lực này chênh lệch quá xa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu trên chiến đài phát sinh sự tình. Diệp Thiên tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Vĩnh Hằng Đạo Tổ thực lực tại huyền hư chí cổ giới mặc dù không phải tối cao. Nhưng thực lực tại bình thường nửa bước vực tổ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Không nghĩ tới. Vậy mà tùy tiện liền thua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Hắc Ám cấm vực chỗ sâu mới thật sự là tu hành phồn hoa khu vực. Một vị phổ thông nửa bước vực tổ thực lực liền có thể trực tiếp nghiền ép Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Không sai biệt lắm so sánh yếu kém vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Không thể không nói, Hắc Ám cấm vực chỗ sâu thật sự là quá thần bí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên minh bạch. Bọn hắn đạo sơn giới vực đạo tổ nhóm thực lực thực tế quá yếu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.